Sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 9, khách mời bí ẩn. Góc truyện audio.com. Chấm, hot search muốn nổ tung. Tổ tiết mục chương trình cặp đôi hoàn mỹ đã tổ chức một buổi họp ngắn trước khi chính thức bắt đầu ghi hình. Nhà sản xuất đẩy cửa tiến vào hỏi. Ký hợp đồng chưa? Ký rồi. Mấy người trả lời đều thích thú đến run rẩy cả lên. Nhà sản xuất thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Cậu thật sự là, sao mà biết vuốt mông ngựa? Thế này, cũng chưa chắc là thật. Vậy mà cậu dám gửi nội dung chương trình cho thầy tịch. Ý chỉ hành động nịnh nọt, tâng bốc, ca ngợi ai đó để người đó vui. Nhà sản xuất vừa nói vừa đặt điện thoại lên trên bàn. Mới vừa có paparazzi đăng hai tấm ảnh. Hot search chuẩn bị bùng nổ rồi. Có rất nhiều tiết mục muốn mời bọn họ. Ha ha, bây giờ chúng ta là người dẫn trước rồi. Đạo diễn cười khà khà. May mà ông đây nhanh tay. Thông tin, Tịch Thừa Quân bị nghi ngờ đã kết hôn. Khiến hot search muốn nổ tung. Có thể thấy mức độ nổi tiếng và giá trị thương mại của anh rất cao. Nếu có tiết mục có thể trực tiếp đi đúng hướng. Mời được anh tham gia. Như vậy còn cần lo lắng cho rating nữa không? Trực tiếp tổ chức tiệc ăn mừng luôn chứ còn cần gì nữa. Trợ lý đạo diễn ở một bên lướt điện thoại. Đại khái liếc nhìn một chút. Một số tay sản ảnh đã chạy đến cục dân chính để phỏng vấn. Cũng có một số fan chặn cổng trường Đại học Bắc Kinh. Vô cùng bát nháo lộn xộn. Cái này xem như là xác thật rồi. Tôi đệt, kết hợp với hình ảnh chiếc nhẫn được đăng bởi Weibo kia và tấm ảnh chụp bóng dáng của Tịch Thừa Quân xuất hiện trong cửa hàng trang sức thiết kế. Riêng, tất cả kết nối con mẹ nó với nhau rồi đó, con mẹ nó quá đột ngột. Bà đây không thể chấp nhận được, à đây nhá. Thắp cho mỗi fan của anh Tịch mỗi người cây nến nhá, vậy cuối cùng tên của chủ Weibo kia là gì? Bao nhiêu tuổi? Có thực sự là học tại Bắc Đại không? Tìm ra thông tin chưa mấy cô, đang tìm. Từ từ chờ lát, phòng ngủ số 303 Đại học Bắc Kinh. Mục Đông đẩy cửa bước vào. Ăn dưa chưa? Con mẹ nó, hôm đó Tịch Thừa Quân đến trường chúng ta. Thật ra là đến gặp đối tượng kết hôn. Trên mạng hiện tại đang tìm. Không biết là có tìm ra không nữa. Những người bạn cùng phòng khác không nói nên lời trong một lúc. Có thể là tìm ra đó. Thôi, cậu tự xem đi này. Mục Đông nhận di động từ bạn cùng phòng đưa sang. Trên mạng gần như phát cuồng luôn rồi. Thật ra hôm bữa tôi cũng muốn nói cái chuyện này lắm. Ảnh chụp cậu bạn kia rất rồng học thần khoa ngoại ngữ của Bắc Đại. Trên diễn đàn cũng có hình của cậu ấy. Hay là mấy cô tự so sánh thử xem. Ảnh, Mục Đông, có bệnh hả? Tự dưng lấy hình khởi khởi của chúng ta làm gì? Những người khác uyển chuyển nói. Tớ nghĩ không phải giả đâu. Hình như cũng có hơi giống. Cũng hình như có. Có căn cứ. Căn cứ đâu? Mấy người đó tìm được Weibo của khởi khởi. Trong lúc nhất thời, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Mục Đông nghĩ đến bóng lưng đã ôm Bạch Khởi ngày hôm đó. Giọng nói run run, chấm, đó thật sự là Tịch Thừa Quân. Sau đó Bạch Khởi nói rằng bạn trai của cậu rất ôn hòa. Sẽ không ra tay đánh người. Dựa theo tính cách của Bạch Khởi mà nói. Lâu như vậy rồi mới nói với tụi này bản thân mình có bạn trai. Trước mắt Mục Đông tối sầm. Tôi đệt mẹ, một lúc sau. Có một giọng nói vang lên trong ký túc xá. Cũng may là khởi khởi không ở trường. Nếu không nhất định sẽ bị chặn lại tại ký túc xá. Mục Đông đột ngột nghĩ đến. Để tớ gọi cho cậu ấy. Hỏi cậu ấy chuyện gì đang xảy ra. Vụ này đang nổ tung trên mạng. Không biết có gây ảnh hưởng gì không. Mục Đông tìm điện thoại di động để bấm số. Nhưng không thể kết nối máy. Bạch Khởi đang nghe điện thoại. Cậu đang nói chuyện với mẹ mình. Ngày đó Tô Mỹ Nhàn chỉ cất sổ tiết kiệm rồi ăn cơm. Không để ý gì khác. Sau đó vài ngày, đến khi ba Bạch muốn dùng tiền, bà mới mang sổ tiết kiệm đi rút một ít. Vừa đến quầy mở ra, bà liền bị dọa đến choáng váng. Vội vàng đứng dậy chạy nhanh về nhà. 5.090.000. Không không, Tô Mỹ Nhàn đếm đi đếm lại mấy lần. Cuối cùng mới xác nhận bản thân không đếm sai. Sổ tiết kiệm của bọn họ tự dưng nhiều ra 500 vạn. Khởi khởi, có chuyện gì vậy? Con lấy tiền ở đâu ra vậy? Giọng Tô Mỹ Nhàn trở nên nghiêm trọng. Chấm, Bạch Khởi thở dài. Cậu đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Số tiền nhiều như vậy, mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Có phải con làm chuyện gì trái pháp luật hay không? Giọng Tô Mỹ Nhàn càng trở nên nghiêm khắc. Hay nói cách khác, lúc này, Tô Mỹ Nhàn dường như có chút nghẹn ngào. Bà không thể tin được. Con sẽ không làm mấy chuyện kia đâu đúng không? Mẹ à, không phải ngày trước con có nói với mẹ. Con có bạn trai sao? Ừ, Tô Mỹ Nhàn nhíu mày. Đứa bé ấy cho con tiền. Vậy con cũng không thể nhận chứ. Tuổi đứa bé đó cũng còn nhỏ. Tiền ở đâu ra mà nhiều như vậy? Có khi lại trộm từ cha mẹ nữa. Trong lòng Bạch Khởi thầm nói. Tuổi này không còn gọi là nhỏ nữa đâu ạ. Không đợi Tô Mỹ Nhàn tiếp tục hỏi, đồng nghiệp của bà đột nhiên lên tiếng nói. À Mỹ, em lại đây em lại đây. Tô Mỹ Nhàn phải tạm thời cúp máy. Sao vậy chị Lý? Danh sách có vấn đề gì sao? Không, không thành vấn đề. Chị Lý chen vào bàn của bà dọc theo đường đi. Sau đó vươn tay lấy khung ảnh trên bàn của Tô Mỹ Nhàn. Tô Mỹ Nhàn cau mày. Có hơi không vui. Chị Lý nhìn tấm hình trong khung ảnh. Sau đó đưa điện thoại đến trước mặt bà. Chị nói chứ giống thật ấy. À Mỹ, đây là con trai của em đúng không? Tô Mỹ Nhàn tập trung nhìn kỹ. Trên màn hình điện thoại xuất hiện hai bức ảnh. Một trong số đó là bóng hình của một người. Trước mặt còn có một người đàn ông. Một bức ảnh còn lại là chụp lúc Bạch Khởi ở trong trường. Mặc đồng phục bóng chày màu cam. Đang quay đầu nói chuyện với ai đó. Tô Mỹ Nhàn bối rối. Thật, sao, chị Lý, em không biết hả, con trai em kết hôn với một siêu sao nổi tiếng. Bây giờ tin tức này đều tràn đầy trên mạng. Sắc mặt Tô Mỹ Nhàn thay đổi. Bà lập tức cầm điện thoại di động đi đến phòng khách. Sau đó lấy tay khóa cửa lại. Điện thoại của Bạch Khởi nhanh chóng vang lên. Giọng nói mẹ Tô đột nhiên cao lên 8 độ. Bạch Khởi, con dám kết hôn với người khác ở sau lưng mẹ. Bạn trai của con đâu? Con như vậy là lừa hôn con gái người ta đó có biết không hả? Mẹ nói cho con biết. Con lập tức trở về nhà. Chị Lý đuổi theo đến bên ngoài. Gõ cửa, hét lớn. À Mỹ, mới vừa rồi chị quên nói. Con trai của em kết hôn với đàn ông. Tô Mỹ Nhàn hơi nghèn nghẹt. Bà lau mặt một cái. Chết lặng mà nghĩ, dù sao thì, cũng không lừa hôn. Hai, đầu dây bên kia, Bạch Khởi sửng sốt. Hà, chấm, sao mà nhanh như vậy đã biết rồi? À, có phải biệt đội paparazzi gì đó đã đăng ảnh lên rồi không? Bạch Khởi vội nói, mẹ, con còn có chút việc nên chưa thể về nhà bây giờ. Con cúp máy trước nha. Vừa cúp máy, liền có chuyện rồi. Tin nhắn trên điện thoại di động của cậu vang lên và nhảy ra. WeChat, SMS, cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đồng loạt ùa về. Đầu ngón tay Bạch Khởi đều bị tiếng rung của thông báo tin nhắn khiến cho tê dại. Cậu lặng lẽ thở ra một hơi. Thế này mà về nhà thì chắc chắn bị ăn roi mây rồi đúng không? Bạch Khởi mở Weibo lên nhìn thoáng qua. Weibo của cậu bị lag ít nhất nửa phút, sau đó mới chậm rãi hiện lên. Tin nhắn chưa đọc, 33.100. Bạch Khởi, 112.341. Comment, 90.123. Bạch Khởi, xỉu ngang. 2. Này là tiểu sinh lưu lượng mới nổi hả? Hầu hết các comment trên bài đăng Weibo của cậu đều hỏi. thật hay giả, có một bộ phận nhỏ cho rằng cậu không xứng đáng với Tịch Thừa Quân. Cậu cũng không phải là người duy nhất bị mắng. Lúc này đội ngũ quan hệ công chúng của Tịch Thừa Quân bị chỉ trích nặng nề nhất, PR kiểu gì mà ngu ngốc như vậy? Tại sao còn không đăng văn bản thanh minh nữa? Hai, sao không gửi thư luật sư cho mấy người đó? Chẳng lẽ phải để bà đây dạy mấy người làm việc? Năng lực nghiệp vụ mà cỡ này thì bà đây trầm cảm luôn. Mỗi người đều có một cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhưng tại sao lại luôn thích chửi bậy thế? Bạch thiếu gia, anh không sao chứ? Tiểu Lâm ngồi ở đối diện, nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi hắn cũng mới biết được hóa ra Bạch Khởi và anh Tịch đang có mối quan hệ như vậy. Tiểu Lâm vừa đến phòng làm việc, còn non và xanh lắm. Hắn đang vì chuyện này mà giàu cả buổi. Tại sao lại lộ ra tới như vậy? Bây giờ cứ phủ nhận, nhịn một chút thì mọi chuyện rồi cũng qua. Sau này cũng sẽ không ai biết đến anh đâu. Lát nữa anh muốn ăn gì? Em đi mua cho. Anh Tịch hôm nay đi tham gia hoạt động rồi. Bây giờ anh ấy bận lắm. Tiểu Lâm vừa nói vừa quan tâm mà nhìn cậu. Anh Tịch là một người tuyệt vời như vậy. Cùng anh ấy yêu đương khẳng định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu thật sự muốn cùng nhau đi đến lâu dài, bóng tối ẩn trong hào quang của giới này có thể đè chết người khác. Không thể xuất hiện trước công chúng. Còn phải chịu đựng lịch trình bận rộn của anh Tịch. Có biết bao nhiêu khó chịu trong lòng chứ? Sau lưng một ảnh đế thành công, không một người nào có thể chịu đựng nổi. Bạch Khởi ngẩng đầu lên cười với Tiểu Lâm. Được rồi, lát nữa ăn kem đi. Nói xong, cậu còn đưa kẹo cao su của mình cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm còn nhỏ vẫn rất giống một đứa trẻ. Mở vỏ bọc rồi đưa kẹo vào miệng ăn ngon lành. Một, thật ngọt, chiều hôm đó. Các khách mời khác tham gia cặp đôi hoàn mỹ đã lần lượt đến điểm quay. Tịch Thừa Quân tạm thời bị vướng hoạt động. Vì vậy anh đã yêu cầu A Đạt cùng Tiểu Lâm đưa Bạch Khởi đến trường quay trước. Trước khi lên máy bay, Bạch Khởi cũng đã nhắn tin cho Tô Mỹ Nhàn. Để bà ấy không phải lo lắng. Tô Mỹ Nhàn đến giờ mới biết. Siêu sao, trong miệng đồng nghiệp trị lý của mình thực sự lớn đến cỡ nào. Trên mạng tràn ngập thông tin, mọi người đều đang bàn tán xoay quanh chuyện đăng ký kết hôn của siêu sao đó cùng con trai bà là giả hay thật. Bà không hiểu giới giải trí, nhưng bà biết sẽ có paparazzi cắn mãi chuyện này không buông. Tô Mỹ Nhàn xoa trán, cố cắn răng đặt điện thoại xuống trước, không vội gọi đến làm phiền con trai lúc này. Lúc sau hỏi lại cũng vẫn còn kịp. Bạch Khởi xuống máy bay đã là 1:30 sáng. Những người trong tổ chương trình vẫn đang chờ đợi ở sân bay. Có phải là Bạch tiên sinh không? Nhân viên nghi ngờ chào hỏi. Bạch Khởi, vâng, xin chào. Cậu được quấn kín từ đầu đến chân. Khẩu trang, khăn quàng cổ, đội mũ, trang bị vũ khí đầy đủ để chống lại nhiệt độ dưới 0 độ ở đây. Các nhân viên hoàn toàn không thể nhận ra cậu, nhưng vẫn nhận ra trợ lý A Đạt trong nháy mắt. Các nhân viên công tác lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Mặc dù đã ký hợp đồng, nhưng trước khi thật sự xuất hiện ở đây cũng không ai dám cam đoan Tịch ảnh đế nhất định sẽ đến. Cũng may hôm nay hắn đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Mời cậu đi với chúng tôi. Xe của chúng tôi đỗ ngay bên ngoài. Nhân viên công tác vừa nói vừa phối hợp cùng Tiểu Lâm gắn micro cùng GoPro cho Bạch Khởi. Khi cậu bắt đầu bước vào xe ngồi xuống, nhân viên liền bấm nút Action để bắt đầu quay chụp. Cậu đừng căng thẳng, hậu kỳ chúng tôi đều có thể cắt ghép. Nhân viên vô cùng lễ phép nói. Trước tiên cậu nhìn camera một chút, có thể thích ứng chứ? Bạch Khởi nói ok. Vụ này khá mới lạ. Các nhân viên cùng A Đạt dặn dò cậu một số điểm cần chú ý trong quá trình ghi hình chương trình. Còn những vấn đề khác, cậu cứ phối hợp với tổ tiết mục thực hiện một số nội dung. Còn lại cứ tùy ý là được. Bạch Khởi gật đầu. Ở phía bên kia, nhân viên công tác đang tiếp đón khách mời, mà ở trên Weibo chính thức của cặp đôi hoàn mỹ. Rốt cuộc cũng mạnh dạn mà đăng poster tuyên truyền. Tổng cộng có 4 cặp vợ chồng, 3 cặp đôi được sắp xếp ở 4 góc trên poster, trong khi một khoảng trống lớn ở giữa được viết 4 chữ: khách mời bí mật, xàm loss. Các chương trình giải trí càng ngày càng xàm. Bày đặt sử dụng mánh lới khách mời bí mật để tuyên truyền nữa à? Bí ẩn đến cỡ nào? Mấy người mời được Tịch Thừa Quân à? 14, trong trường quay. Camera tạm thời được tắt. Có khách mời cười thành tiếng. Thật sự mời Tịch Thừa Quân đến à? Rõ ràng người này không tin tưởng lắm. Ngoài nhu cầu về marketing hình tượng vợ chồng tương thân tương ái, sao couple, hay muốn trở nên nổi tiếng, ai sẽ sẵn sàng tham gia những chương trình giải trí như vậy? Dựa vào tiếng tăm của Tịch Thừa Quân, cho dù là chương trình này hay các chương trình khác đều không xứng để được Donny đóng giày cho anh. Những người khác đều im lặng. Buổi chiều bọn họ đã gặp mặt nhau, cũng quay lại mấy đoạn phim ngắn. Sở dĩ mọi người thức trắng đêm để ngồi ở đây là để tận mắt chứng kiến Tịch Thừa Quân có thật sự đến đây hay không. Tổ đạo diễn bên kia cũng không dám ngủ. Hết lần này đến lần khác đều hướng mắt về cửa đại sảnh. Cuối cùng không biết đã đợi bao lâu thì đột nhiên có âm thanh hét lên. Đến rồi, xe đến rồi. Bạch Khởi ngủ được một giấc trong xe. Chủ yếu là vẫn chưa quen ra ngoài muộn như vậy nên vừa lên xe cậu liền ngủ. Nhân viên công tác gọi điện thoại hỏi tổ đạo diễn. Chúng ta đến nhà trước hay đến trường quay trước? Đến đây đi, đạo diễn ra quyết định. Thế là mọi người nhìn thấy chiếc xe địa hình đang bật đèn pha, được lái từ từ vào sân nơi tổ chương trình đang tạm trú. Cửa xe mở ra. A Đạt và Tiểu Lâm đi xuống xách hành lý. Vài vị khách tò mò nghền cổ. Thật sự tới đây, Bạch Khởi, người được quấn chặt chẽ giống như một con gấu Bắc Cực, chậm rãi đi vào đại sảnh. Hiện tại không quay sao? Bạch Khởi hỏi. Không quay, một lát nữa mới tiếp tục. Vâng, cậu vừa nói xong, tất cả mọi người trong sảnh đều đứng dậy. Bạch Khởi chớp mắt. Nhẹ giọng nói, Tịch Thừa Quân còn đang bận. Các khách mời nghe vậy mới phản ứng lại. Có lẽ đây là nhân vật chính khác trong vụ bê bối của Tịch Thừa Quân vừa được lan truyền trên mạng. Hoan nghênh cậu đến. Sáng mai thầy Tịch đi chuyến bay sớm đến hả? Tổ đạo diễn cũng không tìm ra được danh tính nửa kia của Tịch Thừa Quân. Quan hệ hai người như thế nào cũng không rõ. Cứ chăm sóc người ta trước đã. Điều này không bao giờ thừa. Trong sảnh đang bật hệ thống sưởi. Bạch Khởi vừa bước vào vừa cởi mũ và khăn quàng cổ. Thật sự là một thiếu niên. Ý nghĩ này chợt hiện lên trên đầu của mỗi người. Và khi Bạch Khởi tháo khẩu trang xuống, đù, còn là một thiếu niên vô cùng dễ nhìn. Xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Sau một lúc, bọn họ mới che giấu sự bàng hoàng phức tạp trong mắt mình. Tịch Thừa Quân đúng là đã kết hôn. Thật sự muốn dẫn người tham gia chương trình. Xem ra, Tịch Thừa Quân đối với cậu ấy cũng không tốt lắm. Bằng không làm sao để cậu ấy cứ một thân một mình đến trước. Khách mời ảnh đế thế hệ đầu tiên Chu Nham Phong trầm giọng nói. Vợ hắn cũng là ảnh hậu nổi tiếng. Phú Xuân Dĩnh lên tiếng tiếp đón. Lại đây, ngồi, ở đây đang ăn hạt dẻ nướng. Cậu muốn ăn không? Bạch Khởi chép miệng, trong lòng thầm nghĩ. Xem những người nổi tiếng tụ tập với nhau thật là một điều thú vị. Chỉ cần lia mắt qua, ai ai cũng đều đẹp hết. Nhìn vào thật sự là cảnh đẹp ý vui. Bạch Khởi mím môi cười nhẹ. Sau đó lịch sự đáp. Được ạ, nói xong. Cậu ngồi xuống, lúc này, kíp chương trình chủ động quan tâm đến cậu, nhanh chóng giới thiệu cho cậu sơ lược từng khách mời. Ngoài trừ ảnh đế Chu Nham Phong cùng ảnh hậu Phú Xuân Dĩnh, còn có sự góp mặt của một cặp đôi nữ nghệ sĩ cùng người chồng là thương nhân mới nổi trong giới kinh doanh. Ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh tên là Ổ Tuấn và nữ nghệ sĩ là Dương Ức Như. Bạch Khởi chủ động đưa tay ra bắt tay với Dương Ức Như. Tôi đã xem phim truyền hình của chị. Diễn xuất của chị trong vai Lăng Hương Quân thật sự đáng nhớ. Hiện tại Dương Ức Như đã 35 tuổi. Nhưng cô giữ gìn làn da và sức khỏe rất tốt. Nghe được lời nói của Bạch Khởi, cô thoáng kinh ngạc. Lăng Hương Quân là vai diễn đầu tiên của Dương Ức Như trong bộ phim đầu đời của cô. Và cô đóng vai nữ phản diện số 4. Khi đó, cùng với ước mơ và ngọn lửa nhiệt huyết, cô đã dốc hết toàn bộ cảm xúc và kỹ năng diễn xuất của mình cho vai diễn nhỏ này. Nhưng vì thời gian đã lâu nên giới truyền thông và người hâm mộ có đôi chút lãng quên về sự tồn tại của nhân vật ấy. Dương Ức Như cười, nói, cảm ơn cậu, nụ cười trên khuôn mặt cô rất chân thành. Bạch Khởi giống như là fan điện ảnh của mỗi người ở đây. Nhân vật mà Chu Nham Phong và Phú Xuân Dĩnh từng đóng. Cậu cũng thể kể tên đôi ba cái. Phú Xuân Dĩnh cười, nói, cậu tên Bạch Khởi đúng không? Bạch Khởi, cậu không cần cảm thấy khó xử và căng thẳng đâu. Ngoài cậu và thầy Tịch, ở đây còn có một cặp đôi khác. Cũng là cặp đôi đồng giới nhé. Phú Xuân Dĩnh nói xong. Cô quay đầu nhìn người thanh niên đang dựa vào phía bên kia của ghế sofa. Người thanh niên mặc áo len màu kaki. Sắc mặt có hơi tái nhợt. Miễn cưỡng ngồi dậy. Gật đầu với Bạch Khởi. Bạch Khởi biết hắn. Khâu Tư Xuyên. Người ra mắt cùng đợt với Chu Khải Viên. Suýt nữa năm ấy hai người đã cùng một nhóm. Nhưng vì một lần vấp phải chuyện mờ ám nào đó, hắn bị loại khỏi nhóm. Khâu Tư Xuyên là một người có khuôn mặt ưa nhìn. Ở trên sân khấu rất có mị lực. Bạch Khởi nhẹ giọng hỏi. Một lát nữa anh ký tên cho tôi được không? Cậu hỏi tôi. Khâu Tư Xuyên sửng sốt. Bạch Khởi gật đầu. Trước đây em gái của Mục Đông rất thích hắn. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Khâu Tư Xuyên. Làm khuôn mặt này trở nên sinh động hơn rất nhiều. Hắn nói. Được. Trợ lý A đặt trong đầu. Bong, một tiếng vang lên. Vốn dĩ hắn còn lo lắng Bạch Khởi sẽ không thích ứng được với máy quay phim. Lại càng không thích ứng được với nhiều người lạ. Kết quả là người này như cá gặp nước. Hắn đột nhiên cảm thấy nhận chương trình thực tế kiểu này không tốt chút nào. Những cặp đôi kia là vợ chồng khác giới thì không nói đi. Nhưng nếu gặp phải cặp đôi đồng giới. Giới giải trí này lung tung beng như vậy. Anh Tịch không sợ bị cắm sừng hả? Cách chương.